Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, trang 560. Cảm ơn, Thư Lê lấy về mạo hiểm đoàn đội huy chương. Theo thứ tự còn cấp mặt khác đồng đội, bắt được thăng cấp sau huy chương. Quang Chi tiểu đội thành viên yêu thích không buông tay, đây là các ngươi tiền thù lao. Nhân viên công tác từ phía sau chữ vật trong ngăn kéo lấy ra một cái tiểu xảo túi chữ vật. Bên trong 5.000 đồng vàng, Thư Lê đôi tay tiếp nhận. Hưng phấn không thôi, đây là bọn họ kiếm quá nhiều nhất tiền thù lao. Mỗi người có thể phân đến 450 cái đồng vàng. Nhiều ra 50 cái đồng vàng xung công, làm đoàn đội cộng đồng tài chính, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, đi. Chúng ta tìm địa phương phân tiền. Thư Lê mặt mày hớn hở mà chiều các đồng đội phất tay, cùng ta tới. Sơ Lucid bình tĩnh địa, đạo, 3.000 đồng vàng không phải số lượng nhỏ. Quang Chi tiểu đội trừ bỏ hắn là cao cấp ma pháp sư. Những người khác bên ngoài thượng đều là ma pháp học đồ. Ở một ít lòng mang ý xấu người trong mắt, cùng dê béo không có gì khác nhau. Tuy rằng trung đình chỉ an không tồi, nhưng phòng không được âm hiểm tiểu nhân, chỉ sợ bọn họ chân trước bước ra hiệp hội nhà thám hiểm đại môn, sau lưng liền có bọn đạo trích đuổi kịp. Những người khác không có dị nghị, đi theo Sơ Lucid hỏa tốc rời đi. Sơ Lucid dẫn bọn hắn chiều ven đường một chiếc không chớp mắt xe ngựa đi đến, mời mọi người tiến thùng xe. Chờ đoàn người đều lên xe sau, bị Sơ Lucid chộp tới đảm đương lâm thời Safu Harris vùng dây cương. Hai con ngựa nhanh chân liền chạy, nhanh chóng chuyển tiến ngõ nhỏ. Bảy cong tám quải, thực mau ném xuống một ít cái đuôi, Thư Lê che lại treo ở bên hông túi chữ vật. Hô khẩu khí, nguyên lai lãnh tiền thù lao như vậy nguy hiểm. Sơ Lucid nghiêm túc mà nói. Vĩnh viễn không cần xem nhẹ nhân tính đáng ghê tởm, hắn ở trung đình sinh sống 18 năm. Rõ ràng mà biết nhà thám hiểm bản tính, ỷ vào thực lực của chính mình cường, đầu cơ trục lợi, thường thường đánh cướp thực lực nhược mạo hiểm đoàn đội, phong phú chính mình kim khố, nếu là thuần nhân loại mạo hiểm đội còn hào. Hiểu được thu liễm, đổi lại nhiều chủng tộc mạo hiểm đội. Tố chất so le không đồng đều, các mang ý xấu, đặc biệt là ám tinh linh, địa tinh, bán thú nhân chi lưu, không hề đạo đức điểm mấu chốt, Ace tán đồng nói. Sơ Lucid nói không sai, rất nhiều thời điểm, thiện ác chỉ ở nhất niệm chi gian, Hector táp lưỡi. Không thể trị bọn họ tội sao? Sơ Lucid lắc đầu, không có chứng cứ. Dám ở trung đình làm ác, thường thường là người thông minh, khôn khéo giảo hoạt, tuyệt không sẽ làm chính mình ác hành lưu lại bất luận cái gì chứng cứ phạm tội, bị đoạt tiền thù. Lao mạo hiểm đoàn đội, trừ bỏ tự nhận xui xẻo, không còn cách nào khác, Quang Chi tiểu đội lần đầu tiên làm nhiệm vụ liền thành công lãnh đến 5.000. Cái đồng vàng, sớm bị người theo dõi, Thư Lê cảm thán. Vẫn là người suy xét chu toàn, hắn cùng mặt khác đồng đội nghĩ đến đều rất đơn giản. Chỉ lo cao hứng, nào biết đâu rằng chính mình vất vả kiếm cách xù tiền thù lao. Thiếu chút nữa bị đánh cướp, bất quá, thật gặp được đánh cướp. Hắn cũng không sợ, dám ở cao cấp đại pháp sư trong tay đoạt đồ vật. Tốt nhất trước ước lượng thực lực của chính mình, xe ngựa chạy 20 phút. Ngừng ở một tòa tràn ngập năm tháng dấu vết lâu đài trước, xuống xe ngựa. Quang Chi tiểu đội mọi người lâu đài trước đại môn bài bài chạm. Kinh ngạc cảm thán mà nhìn lên, nơi này là địa phương nào? Xin đi hỏi, Drop lâu đài, có trung đình tốt nhất nhà ăn, tập giải trí hưu nhàn mua sắm với nhất thể chỗ ăn chơi. Cụ bị nghiêm mật ghế lô. Có thể ngăn cách ma pháp cùng cảm giác lực tra xét. Sơ Lucid nói, chúng ta muốn một gian ghế lô. Phân xong tiền thù lao sau, đi đỉnh tầng bán đi còn thừa tinh ba thảo, Thư Lê nói. Không thành vấn đề, còn thừa tinh ba thảo, ấn cá nhân thu thập số lượng bán ra, thải đến nhiều kiếm được nhiều, thải đến thiếu kiếm được thiếu, quan trọng nhất chính là bán ra giá cả ấn mỗi cây 20 cái đồng vàng. So nhiệm vụ tiền thù lao cao gấp đôi, hảo ra. Bát Nô liếm liếm khóe miệng, hy vọng nơi này đồ ăn sẽ không làm ta thất vọng, Amanda chà sát tay. Ta muốn ăn hải sản, hắn đã mau nửa tháng không ăn hải sản. Nhẫn chữ vật tồn kho còn thừa không có mấy, gần nhất đều ở gặm động vật thịt, có điểm ăn nị, hải sản. Có hải sản ăn sao? Phàm từ Thư Lê hỏa thần chi ấn vụt ra, thèm ăn đến chảy dòng nước miếng. Thư Lê nhìn ba cái đồ tham ăn mặt lộ vẻ thèm tướng. Đỡ chán thở dài, có Sơ Lucid dẫn dắt. Đoàn người bước vào lâu đài, hướng nhân viên công tác muốn một gian nhưng cất chứa 10 hơn người đại ghế lô bên trong. Thiết kế lịch sự tao nhã, bài trí hoa lệ, vách tường bốn phía vẽ cao dây ma pháp trận, hoàn mỹ ngăn cách ngoại giới tra xét, 11 cá nhân vây quanh một chương trường hình bàn lớn. Thư Lê làm quang chi tiểu đội đội trưởng, ngồi ở thủ tịch. Mà lấy Ace vì đại biểu nhân loại ngồi ở tay trái. Lấy Kumandi vì đại biểu tiểu yêu tinh cùng tiểu long ngồi ở tay phải. Thư Lê lấy ra trang tiền thù. Lao túi chữ vật, kéo ra khẩu tử, hướng trên bàn một đảo, xôn xao, lấp lánh tỏa sáng đồng vàng. Cuồn cuộn không ngừng mà dừng ở mặt bàn. Chỉ chốc lát sau liền xếp thành một tòa ánh vàng rực rỡ tiểu sơn. Hoa. Amanda nhìn đến đồng vàng. Long tộc yêu tiền bản tính phát tác, đôi mắt không tự chủ được mà biến thành dựng đồng. Enzo thấy thế, vội vàng duỗi tay che lại hắn đôi mắt. Bình tĩnh, bình tĩnh. Amanda nuốt nuốt nước miếng, áp xuống trong lòng dục vọng, không có biện pháp. Đồng vàng là long tộc yêu nhất, biến thành hình rồng ghé vào đồng vàng trên núi ngủ. Không cần quá hạnh phúc, Amanda ở Long Đảo huyệt động. Liền có một tòa mà khi giường bò đồng vàng tiểu sơn, từ tiến vào nhân loại thế giới. Hắn đã thật lâu không có cùng đồng vàng thân mật tiếp xúc. Các Thư Lê vỗ vỗ tay, nói, mỗi người 450 cái đồng vàng. Đại gia chính mình đếm đếm ha tương đương, không thành vấn đề. Ta thích nhất kiếm kim tệ. Đi siêu ôn tư tay tán thành. Sau một lần, ai số đến mau, Bát Nô đề nghị, DCO vén tay áo, nhiệt tình 10 phần, so liền so, chỉ chốc lát sau, ghế lô chỉ có, xôn xao, mà kiếm kim tệ thanh âm, đương quang chi tiểu đội vui sướng mà phân phối. Tiền thù lao khi, Elliot chụp tay bưng một ly trà, yêu nhã mà ngồi ở trên sofa, thong thả ung dung mà uống. Bái Spirion cùng hắn đồng đội ban tặng, qua ba đại hẻm núi nguy cơ cơ bản giải trừ, đối diện trên sofa pháp thần đan lóp nghe xong hắn thuật. Lại, lâm vào trầm tư, qua ba đại hẻm núi tai họa ngầm. Sớm tại 3 năm trước đây liền phát hiện, hắn phái ra nhiều danh đại pháp sư tiến đến tra xét. Tử thương thảm trọng, lúc ấy vẫn là pháp thánh chính mình. Sắp đi đến sinh mệnh cuối, thật sự không có tâm lực giải quyết đại hẻm núi vấn đề, vì thế hắn đi trước tinh linh quốc tìm chính mình lão sư tinh linh vương. Tưởng thỉnh hắn hỗ trợ bày mưu tính kế, nếu là có thể mời 2 vị pháp thần cấp bậc tinh linh cùng đi hẻm núi tra xét. Liền quá tốt, hết chương.